Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình là ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện số 3 của bộ truyện. Càng gần Tết, vị Tết càng đậm. 7 giờ sáng, Giang Uyển nấu cháo, lại luộc thêm quả trứng. Trong nhóm không ngừng có người gửi tin nhắn. Chu Gia Minh: Thái hậu nhà mình tự tay xuống bếp làm một bàn mãn hán toàn tịch, còn mọi người thì sao? Ngay sau đó một bức ảnh được gửi đến, rất thịnh soạn, có gà, vịt và cá. Hứa Lai Lai tỏ ra không phục, cũng tự tay chụp một bàn đồ ăn. Hứa Lai Lai nói: Món canh súp phượng hoàng này là tuyệt kỹ của bà nội mình, có tới nhà hàng ăn cũng không ăn được đâu. Nguyễn Huân bày tỏ bất lực: Nhà mình ra ngoài ăn, tạm thời không chụp được. Sau đó bọn họ bắt đầu điên cuồng tác thêm Giang Uyển. Cô Giang, chúng tôi muốn xem cô dùng máy xay làm một cốc sữa đậu nành. Lúc đi ra mới thấy được tác, cô lấy điện thoại chụp ảnh, gửi vào trong nhóm. Chu Gia Minh: Đây là gì? Tết cậu ăn cái này hả? Hứa Lai Lai: Nhà cậu chuyển sang ăn chay rồi hả? Giang Uyển cười bất lực, ngón tay gỡ bàn phím gửi một dòng chữ qua: Mình rời khỏi nhà rồi, bây giờ một mình. Chuyện này cô vẫn chưa kịp nói với họ, vì vậy cả nhóm một lần nữa bị sốc. Chu Gia Minh: Thế mà người nhà cậu cũng đồng ý à? Ừ, đồng ý rồi. Cô không muốn nói quá sâu về vấn đề này. Chu Gia Minh không biết gì về gia đình cô. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện này, cô khóa điện thoại đặt sang một bên, ăn sáng một cách lặng lẽ. Gần đây trời trở nên lạnh hơn. Lúc này hệ thống sưởi trong nhà đang bị trục trặc. Khu nhà cũ không có ai sửa, cô chỉ có thể gọi điện cho công ty sửa chữa. Nhưng được báo rằng bây giờ đang là kỳ nghỉ lễ, không có công nhân nào làm việc nữa, cần phải đợi vài ngày. Cô chỉ có thể lên mạng mua một cái quạt sưởi nhỏ, lúc nào cũng phải trải qua một cái thảm lên chân. Tờ lịch được xé từng tờ một, cuối cùng cũng tới đêm giao thừa. Mấy đứa nhỏ trong khu nhà cũng về nhà, nên tầng này càng vắng vẻ. Cũng may ở tầng 1, bình thường cũng có người qua lại, không đến mức không nhìn thấy ai bao giờ. Giang Uyển đi siêu thị mua một ít câu đối xuân và lời chúc phúc, tự tay trang trí trong và ngoài nhà. Tuy là nhà thuê nhưng vẫn phải đúng lễ nghĩa một chút. Sau khi làm xong tất cả, cô pha cho mình một ly trà táo đỏ kỳ tử, đắp chăn nằm trên ghế sofa, tùy tiện mở một bộ phim điện ảnh. Căn phòng cách âm không tốt, có thể nghe rõ mọi động tĩnh ở trên và dưới. Giang Uyển nghe thấy tiếng người phụ nữ gào thét ở lối vào hành lang. Bảo mày đi tắm thì chết hay sao? Không tắm thì đừng có mặc quần áo mới. Giao thừa, tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới. Phong tục của Bắc Thành là tắm nước nóng vào ngày này và sau đó mặc quần áo mới, có nghĩa là một năm mới, một khởi đầu mới. Chén trà xoay trong tay Giang Uyển, cô suy nghĩ một hồi rồi đặt xuống, đứng dậy mở tủ. Cô cũng thay một bộ quần áo mới, hy vọng năm mới sẽ gặp may mắn. Có những ký ức luôn bị đánh thức không đúng lúc. Giang Uyển bước đến bên cửa sổ và nhìn tuyết rơi bên ngoài. Màu trắng chói lóa ấy, mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác kỳ lạ. 14 tuổi năm ấy, Giang Uyển bị thu hút bởi người tuyết của nhà hàng xóm. Cậu thiếu niên đỏ mặt hỏi ý kiến của cô. Muốn trang trí người tuyết như thế nào? Giang Uyển nói sao cũng được. Cô đứng sang một bên lặng lẽ quan sát. Sau đó Hạ Khinh Chu bước tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh ảm đạm không nói lời nào, đưa Giang Uyển đi ra ngoài. Anh đến nhà tìm cô nhưng không thấy ai cả. Dì nói với anh rằng Giang Uyển lúc sáng sớm đã đi tới nhà hàng xóm, giờ vẫn chưa thấy về. Nhà hàng xóm? Hàng xóm không phải là nhà của tên hồ ly tinh nam kia sao? Hạ Khinh Chu đá tung cửa, thấy hai người họ đứng cạnh nhau, lại còn đứng gần như thế. Anh tức muốn chết, thầm nghĩ. Sớm muộn gì cũng phải đánh cho cái tên này một trận. Giang Uyển lại nói: Hạ Khinh Chu, hơi đau. Anh dừng lại cúi đầu, nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau. Sức lực của anh mạnh đến mức mu bàn tay của Giang Uyển bị nắm đỏ cả lên. Động tác của anh bắt đầu chậm lại, tay anh nhanh chóng nổi lên một màu đỏ thẫm. Anh xin lỗi. Anh buông tay ấp úng nói lời xin lỗi Giang Uyển. Đây là lần đầu tiên anh kéo tay Giang Uyển. Hạ Khinh Chu vừa rồi còn tức giận tới mức muốn đánh người, bây giờ thì ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống đất không chịu đi. Giang Uyển còn tưởng anh đang giận, đang buồn, vì vậy đã dỗ dành anh rất lâu, rất lâu. Sau đó cũng ngày hôm ấy, chỉ là thời gian đổi thành đêm khuya, anh gọi điện kêu Giang Uyển đi xuống, nói anh có thứ muốn cho cô xem. Giang Uyển đã tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, nhưng cô vẫn mặc áo khoác và đi xuống nhà. Phòng khách được thắp sáng rực rỡ, họ ngồi quanh lò sưởi, nói chuyện và cười rất vui vẻ. Thực sự là một gia đình hạnh phúc. Tất cả đều nhìn thấy Giang Uyển, không ai nói chuyện với cô, càng không có ngay cả một câu hỏi lấy lệ như có muốn ngồi chung không? Không một ai. Nhưng Giang Uyển cũng cảm thấy may mắn vì không có. Cô lễ phép chào hỏi, con ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Giang Uyển xỏ giày đi ra ngoài. Sau đó cô thấy một người tuyết lớn trong một công viên gần đó, lớn hơn nhiều so với cái cô nhìn thấy ở sân hàng xóm. Không biết Hạ Khinh Chu đợi ở đó bao lâu, làn da lộ ra bị gió lạnh làm ửng đỏ. Quần áo và mũ của người tuyết giống như bộ cô đã mặc vào ban ngày, tất cả đều là màu đỏ may mắn. Hạ Khinh Chu đang làm người tuyết thứ hai, trên cái ghế ở bên cạnh có để quần áo của anh. Giang Uyển đi tới tò mò hỏi anh, tại sao của anh lại nhỏ hơn của em? Anh nói, to hơn thì sẽ tan chậm hơn. Giang Uyển nhíu mày không hiểu. Anh nói, anh rất mê tín. Dù chỉ là người tuyết, nhưng thứ thuộc về Giang Uyển thì phải tồn tại thật lâu dài, như vậy cô mới có thể sống càng lâu hơn so với anh. Giang Uyển gật đầu. Từ nay về sau anh sẽ đáp người tuyết cho em mỗi năm. Anh do dự, mặt còn đỏ hơn trước. Em có thể bỏ qua, không nhìn người tuyết của người khác được không? Đó là một kiểu ngây thơ của lứa tuổi đó. Ngày đó Giang Uyển ngồi trong công viên ở cùng anh rất lâu. Vì làm người tuyết nên anh yêu cầu nhân viên vệ sinh không được quét dọn ở đây, anh sẽ quét nó sau. Vì vậy vào buổi anh căng tân năm đó, Hạ Khinh Chu đang quét dọn công viên, còn Giang Uyển thì cùng anh dọn. Hình như có nhà đã bắt đầu cùng nhau ăn bữa cơm tất niên rồi. Giang Uyển cũng ngửi thấy mùi thức ăn phảng phất đâu đây. Hôm nay cô cũng dành một ngày của mình để nấu một vài món ăn đơn giản. Trong mắt người Trung Quốc, điều quan trọng nhất trong những ngày lễ chính là nghi thức. Cô sắp xếp gọn gàng bát đũa, rót ra một nửa chai Rio. Cô cũng chỉ uống được loại nước uống có cồn nhẹ mang vị hoa quả này. Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành cô đón bữa cơm tất niên một mình. Nhưng thật sự mà nói, điều này cũng không tệ chút nào. Ít nhất thì cũng không phải dùng ánh mắt của người ngoài cuộc để đánh giá hay nhận xét về hạnh phúc, vui vẻ của gia đình nhà người khác. Cũng không phải là nghe những lời nói giễu cợt khó nghe. Khi cô còn nhỏ, cô luôn cảm thấy việc ngồi vào bàn ăn là một nhiệm vụ. Trong cuộc chiến sinh tồn này, việc bạn ăn cơm không đồng nghĩa với việc bạn đã giành chiến thắng. Nhưng nếu bạn không ăn, nhất định sẽ gánh lấy hậu quả sự thất bại. Vì vậy mà Giang Uyển lúc nào cũng cho rằng ăn cơm chỉ là cách duy trì cuộc sống của chúng ta. Cô cũng không cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi ăn được một món ngon giống như người khác. Cô lúc ấy giống như một con rối đờ đẫn, chân tay bị trói bằng dây. Nhất cử nhất động của cô đều bị thao túng bởi người cầm sợi dây ấy. Sau đó Hạ Khinh Chu xuất hiện, anh nói với cô, cuộc đời của em phải do em làm chủ, sao lại để người khác thao túng như vậy? Anh là người đầu tiên nói với cô rằng cô có thể là chính mình. Anh cũng là người đầu tiên đã cứu vớt cô từ đống bùn lầy ấy để thoát ra ngoài. Một dì ở tầng trên có xuống tầng cô một lần, mang cho cô một đĩa sủi cảo. Dì ấy cũng biết Giang Uyển đón Tết một mình ở đây, ngỏ lời, cháu chỉ có một mình, nhà dì lại nhiều người như vậy, chỉ bằng cháu lên ăn cùng gia đình cho vui. Ngày 30 Tết là ngày mọi người ăn Tết đoàn viên, nhưng có vẻ như Giang Uyển cũng không có ý định sẽ tới làm phiền bữa cơm tất niên nhà người khác. Dì ở tầng trên thấy vậy cũng không miễn cưỡng cô nữa, nhưng vẫn dặn cô, nếu có thấy buồn chán thì hãy lên tầng trên chơi cùng gia đình. Giang Uyển gật đầu cảm ơn dì ấy. Chỉ khi tới đêm muộn, tuyết mới ngừng rơi. Bên ngoài dần có tiếng trẻ con nô đùa, cảm thấy có gió lạnh ùa vào. Giang Uyển đóng cửa sổ lại, đắp chăn ngồi trên ghế sofa, bắt đầu xem Xuân Vãn. Xem tớ tiết mục này thật có ý nghĩa. Cô chụp ảnh lại, đăng lên vòng bạn bè. Thật ý nghĩa quá đi. Trong khi Tô Ngự bọn họ đang ngồi uống rượu, thì Hạ Khinh Chu lại ngoài ra ngoài hút thuốc. Là khách sạn có vị trí cao nhất, đẹp nhất ở Bắc Kinh. Từ tầng của bọn họ có thể nhìn ra khung cảnh toàn thành phố. Anh nhàn nhã dựa lưng vào tường, tầm mắt nhìn về con sông phía xa, đôi lông mày như đang suy tư trầm mặc. Anh nghĩ, có phải mình đã quên một việc gì đó không? Đó chắc hẳn là một việc hôm nay anh nhất định phải làm. Nhưng anh nghĩ mãi cũng không ra đó rốt cuộc là chuyện gì. Đến nỗi hôm nay có làm gì cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, tâm trạng không thoải mái chút nào. Anh đã uống 3 tuần rượu rồi, nhưng tâm trạng thực sự vẫn không tốt lên được. Gió lạnh buốt thấu xương. Chiếc phà trên sông xa xa thổi tiếng còi đinh tai nhức óc. Suy nghĩ hồi lâu, anh lấy điện thoại ra lướt lên vòng bạn bè. Sau khi lướt qua vô số bức ảnh chúc mừng năm mới, ngón tay anh dừng lại ở một tấm hình. Giang Uyển, đây là hình ảnh của Xuân Vãn. Thật khó hiểu, khi nhìn thấy hai chữ Giang Uyển, thì những khó chịu cả ngày hôm nay của anh bỗng nhiên được giải tỏa phần nào. Thế nhưng không hiểu vì sao, càng nhìn thấy hai chữ này, anh lại càng thêm khó chịu, bứt rứt khôn nguôi. Vòng luẩn quẩn này cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Anh hơi nheo mắt, dập tắt đốm lửa tàn trên tay. Lý trí mắc bảo anh, nhất định những ký ức đã mất có liên quan tới người con gái này. Cửa sân thượng mở ra, là Tô Ngữ. Cậu ấy cầu cứu anh. Anh Chu ơi là anh Chu, cậu mau tới cứu tôi. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Hạ Khinh Chu hai tay chống vào lan can, bộ dạng lười biếng khó tả. Gió lạnh thổi càng ngày càng mạnh. Hạ Khinh Chu tiến tới chỗ Tô Ngữ bọn họ đang ngồi. Trong phòng nhiệt độ ấm áp. Những lá bài trên bàn giờ này cũng chẳng ai để tâm đến nó nữa. Âm thanh có vẻ nhói tai. Trước mặt bọn họ lúc này là một nhóm nữ đang nhảy nhót điên cuồng. Cũng chẳng biết ai đã gọi bọn họ tới nữa. Anh chàng Tô Ngữ vừa nãy còn vừa khóc vừa la ó Hạ Khinh Chu, giờ này lại là người nhảy nhiệt tình nhất, náo loạn nhất. Hạ Khinh Chu không đi tới đó. Anh dựa vào tường châm một điếu thuốc. Anh không phải là người nghiện thuốc lá. Chỉ khi cảm thấy cầm một điếu thuốc để điều chỉnh tâm trạng anh mới châm một điếu. Ví dụ như lúc này, không khí quá ồn ào, quá náo loạn. Vốn tưởng rằng hết bài hát này thì những điệu nhảy kia sẽ khôi kết thúc. Ai ngờ bài này vừa kết thúc bài khác lại được bật lên. Trước khi nhóm người kia kịp động đậy nhảy nhót, Hạ Khinh Chu đã kịp rút ổ điện, ném nó xuống đất. Âm thanh dừng đột ngột. Tô Ngữ chỉ như vừa mới gia nhập cuộc vui một chút đã bị dập tắt. Anh quay lại định chửi Hạ Khinh Chu một trận. Thế nhưng bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn hầm hầm của anh, Tô Ngữ cũng không dám nói gì. Biết ngay tiểu tổ tâm này lại nổi tính khí khó chịu rồi. Phương châm từ nhỏ của Tô Ngữ chính là thà đắc tội với trời còn hơn đắc tội với Hạ Khinh Chu. Cũng may anh luôn nhắc nhở mình phải nhớ phương châm này, thế nên anh mới an toàn mà sống tới ngày hôm nay. Tuy rằng nói việc này có hơi khoa trương, nhưng đối với một người tính khí dễ cáu giận như Hạ Khinh Chu thì khó có người nào có thể chống lại được. Thật sự không thể ngờ được Hạ Khinh Chu lại có thể nhẫn nại trước mắt Giang Uyển lâu tới vậy. Tất nhiên đó cũng không phải anh giả vờ. Hạ Khinh Chu đối xử với Giang Uyển như một món báu vật. Tất nhiên anh sẽ không cáu gắt hay tức giận với cô. Trước sự tức giận của Hạ Khinh Chu, Tô Ngữ đã yêu cầu mọi người cho nhóm nữ kia ra ngoài. Sau đó anh chàng còn chủ động nhận lỗi với Hạ Khinh Chu. Khinh Chu, tôi sai rồi. Tôi cũng chỉ nghĩ ở hộp đêm thì sẽ có nhiều trò vui. Nên tôi mới nhờ anh Giác mang một vài cô em xinh đẹp tới đây nhảy múa chúc mừng anh thôi mà. Gia đình Tô Ngữ mở công ty giải trí. Những cô gái này được gia đình anh ký hợp đồng. Đêm 30 Tết mà. Ai chẳng muốn được đoàn tụ bên gia đình. Nhưng những cô gái này không thể nào từ chối yêu cầu của các thiếu gia quyền lực được. Bởi vì trong tương lai, có thể chàng trai này sẽ là ông chủ của bọn họ. Giọng điệu của Tô Ngữ có chút tức giận. Ôi anh Chu à, anh đuổi ta đi như thế. Nhưng anh kia hỏi thì biết làm thế nào. Hạ Khinh Chu trừng mắt nhìn Tô Ngữ. Cậu còn không im miệng đi. Tô Ngữ cũng không dám nói nữa. Tống Chiêu Chiêu bên này đang quấn y lấy anh trai cô ta. Nàng nặc đó đến chỗ Hạ Khinh Chu. Hạ Khinh Chu không chịu nghe điện thoại của cô ta. Bất luận cô ta có gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nghe. Cô ta cứ nghĩ anh đã sớm cho cô ta vào danh sách đen. Nhưng hỏi Tô Ngữ mới biết. Thì ra anh có tận hai chiếc điện thoại. Một chiếc dành cho cá nhân anh. Một chiếc để công khai. Nói trắng ra thì những đối với những người quá phiền phức, anh đều cho vào số điện thoại công khai. Đối với anh mà nói, ngay cả chuyện cho cô ta vào danh sách đen cũng là một chuyện phí thời gian. Tống Chiêu Chiêu ở nhà khóc lóc dữ dội. Cô ta nói rằng mình không thể nào sống tiếp nếu không có Hạ Khinh Chu. Mấy hôm nay anh trai cô ta đúng lúc từ nước ngoài về đón Tết. Cô ta hết khóc lóc rồi nài nỉ, muốn anh trai mang cô ta đi tới chỗ Hạ Khinh Chu. Tống Tiểu An mặc một bộ vest màu trắng, đeo kính gọng bạc, trên người toát lên vẻ quý tộc và tao nhã vô cùng. Anh hiện nay đang đi du học ở Mỹ, năm sau tốt nghiệp sẽ về nước. Thành thật mà nói, từ thời đi học, thành tích học tập của anh luôn bị Hạ Khinh Chu áp đảo. hai người họ trong mắt người khác lúc nào cũng là những nhân tài trẻ tuổi. Sau kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3, hai người họ đã nhận được vào lớp 12, chuẩn bị vào kỳ thi đại học. Thậm chí kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, Hạ Khinh Chu còn hơn anh hẳn 20 điểm. Sau đó Tống Thiệu An đi du học nước ngoài, còn Hạ Khinh Chu đã từ bỏ cơ hội tốt đó. Anh quyết định ở lại Bắc Kinh. Anh sợ rằng nếu anh ra nước ngoài rồi, sẽ không có ai nhắc nhở Giang Uyển ăn uống đầy đủ. Lý do nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đối với Hạ Khinh Chu mà nói, lý do này vô cùng phù hợp. Tô Ngự yêu cầu người phục vụ lấy ra chai rượu Romani Conti được cất trong hầm rượu. 90 năm trước, ông nội có đấu giá một chiếc hộp. Sau đó tôi mang nó đi rồi. Hạ Khinh Chu khẽ nâng cằm. Cậu quả thật rất có hiếu đó. Tô Ngự chẳng hề nghe ra được lời khen mình thật lòng của Hạ Khinh Chu. Thế nhưng anh cũng đành tự lừa mình dối người, xem như đó là lời khen dành cho mình vậy. Tống Thiệu An từ lúc bắt đầu đã lục tìm một thứ gì đó, thỉnh thoảng đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn Hạ Khinh Chu. Hạ Khinh Chu rót một ly whisky, không cho thêm đá. Anh nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói. Nói đi. Ly rượu được đặt lên bàn đá cẩm thạch. Âm thanh nghe có vẻ giòn giã. Anh ngả người về phía sau ghế, đón chờ câu trả lời của Tống Thiệu An bằng một ánh mắt hờ hững. Đến mức này Tống Thiệu An cũng không giấu giếm nữa. Giang Uyển, cô ấy có ổn không? Hạ Khinh Chu nóng nảy cười nhạt. Sao mấy người đều thích hỏi tôi mấy câu này? Tôi là bảo mẫu của người phụ nữ đó à? Mấy người thích sao không trực tiếp đến mà hỏi cô ấy đi? Đây là lần đầu tiên Tống Thiệu An nghe Hạ Khinh Chu nói về Giang Uyển bằng giọng điệu như vậy. Tống Thiệu An cau mày, không biết lúc này anh đang nghĩ gì. Về vụ tai nạn xe hơi của Hạ Khinh Chu, Tống Thiệu An cũng đã nghe qua. Anh cũng biết vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Chiếc xe đâm vào lan can, nát bét. Còn anh hôn mê bất tỉnh. Túi khí an toàn của xe đã cứu anh nửa mạng. Nửa mạng còn lại là các y bác sĩ thức đêm thức hôm không ngừng nghỉ, giành lấy mạng sống của anh từ tay thần chết trở về. Chuyện này cũng không thể nói ai đúng ai sai. Dù gì Hạ Khinh Chu cũng đã vượt qua được. Anh mới là người bị bác sĩ viết thông báo gặp nguy kịch mấy chục lần trong một đêm. Tất cả đều đã qua rồi. Lần này Tống Chiêu Chiêu tới là để tìm Hạ Khinh Chu. Tuy rằng bây giờ Hạ Khinh Chu chỉ xem Tống Chiêu Chiêu là em gái của bạn thân anh, nhưng cô ta tin rằng chỉ cần cô ta luôn nỗ lực thì nhất định anh sẽ động lòng. Kể từ khi cô ta đến, sự chú ý của anh chưa bao giờ dành cho cô ta. Dù chỉ là một khoảnh khắc, cũng không hẳn là không hề loái hoài đến, nhưng chắc chắn anh chẳng quan tâm, cũng chẳng chú ý tới cô ta. Tống Chiêu Chiêu không cam tâm, quyết định thể hiện khả năng ca hát của mình, muốn làm anh kinh ngạc một lần. Sau đó cô ta chọn bài Trái Tim Tổn Thương Còn Có Thể Yêu Ai. Tô Ngự cảm thấy bài này quá cũ, không để cho cô ta hát, muốn bỏ bài này đi. Thế nhưng cô ta một mực giữ lấy bài hát này của mình. Không khí lúc này loạn vô cùng. Giang Uyển ngồi hồi lâu có cảm giác đau thắt lưng. Cô đứng dậy đi ra ngoài hít thở. Giờ phút này khu nhà chỗ cô ở vẫn còn náo nhiệt như vậy. Tiếng những đứa trẻ nô đùa chạy nhảy dưới kia thật vui nhộn. Cô còn nghe thấy tiếng chơi mặt trượt từ phía xa vọng lại. Khu này tuy rằng có hơi lộn xộn một chút, cũng không được sạch lắm. Thế nhưng so với căn nhà của cô lại càng thích nơi ở náo nhiệt này hơn. Giống như chỉ khi cô ở nơi đây, cô mới cảm nhận được mình đang thực sự sống, mới thực sự cảm nhận được hơi ấm tình người. Bỗng một đứa trẻ chạy về phía cô, đưa cho cô một cây pháo sáng. Mặt cậu nhóc bị gió lạnh thổi đến đỏ hây hây, cô liền cảm ơn nó. Thế nhưng cậu nhóc không lập tức rời đi. Nó đứng nguyên tại chỗ. Một lúc sau nó nắm lấy tay cô. Chị ơi, đi chơi cùng bọn em đi. Giang Uyển bất giác cười. Chẳng lẽ cô lúc này đang được một bạn nhỏ thương hại sao? Bọn trẻ không bật đèn điện. Bọn chúng dùng ánh sáng từ một loại nến thơm. Cậu nhóc giúp cô đốt cây pháo bông đấy lên. Ngay lập tức, ánh sáng màu vàng kim như nguồn điện nổ đẹp mắt. Cậu nhóc quay sang hỏi Giang Uyển. Chị ơi, sao chị lại đón Tết một mình thế? Người thân của chị đâu ạ? Giang Uyển cười. Người thân của chị không thích chị cho lắm. Vậy bạn trai chị đâu ạ? Cậu nhóc này, thật sự hiểu chuyện quá sớm rồi. Giang Uyển nhìn cây pháo sáng trong tay đã cháy hết, bình tĩnh đáp. Chị không có bạn trai. Đêm hôm đó Giang Uyển không hề ngủ. Đón giao thừa vốn dĩ là thức đợi cả đêm. Trong trí nhớ còn sót lại của cô khi còn ở quê, mỗi lần đón Tết đều bán pháo. Trước khi ăn cơm tất niên sẽ đốt pháo. Ngày thứ hai sau khi giao thừa cũng sẽ đốt pháo. Thế nhưng trong thành phố có luật cấm đốt pháo. Vì vậy tục lệ này cũng dần mất đi. Không gian bên ngoài dần trở nên yên tĩnh. Náo nhiệt cũng không còn nữa. Giang Huyền cầm một ly trà, lại bắt đầu lên mạng. Cô đã thức cả một đêm, thế nhưng cô cũng không quá buồn ngủ. Vì thế sáng sớm cô vẫn có thể tự nấu bữa sáng và đi tắm. Xong xuôi cô mới nằm xuống. Lò sưởi trong nhà bị hỏng. Giờ này nằm vào chăn không khác gì chui vào cái hang lạnh lẽo. Phải nằm một lúc thì mới ấm lên một chút. Giang Uyển ngồi dậy cầm lấy điện thoại bấm. Hôm qua có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng năm mới cho cô. Nhưng hầu hết là trong nhắn các nhóm chat. Cô còn trả lời lại từng dòng tin nhắn chúc mừng ấy. Thậm chí còn có người theo dòng tin nhắn mà trả lời lại cô. Nhưng lần này Giang Uyển không đáp lại. Cô còn lướt tin tức tới cuối. Lướt tới rất lâu sau mới nhìn thấy cái tên quen thuộc. Trống rỗng, chẳng có gì. Lúc này cô mới tắt máy. Đặt điện thoại ra xa và yên lặng đi ngủ. Cô bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh. Cô quên mất chưa tắt chuông. Lúc này cô mới chìm vào giấc ngủ được 4 tiếng đồng hồ. Cô bị đánh thức sau giấc ngủ say. Ánh mắt cay xè không chịu nổi. Tay trái duỗi ra khỏi chăn bông. Trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Bất cẩn đụng phải đầu giường. Sờ điện thoại xong xoa xoa lên đầu theo cảm tính. Alo. Nghe được trong lời nói có phần ngái ngủ. Người phụ nữ trong điện thoại xin lỗi, nhẹ giọng. Hình như là chị gọi điện thoại không đúng lúc, làm cho em tỉnh ngủ mất rồi. Giang Uyển nhất thời tỉnh ngủ. Chị Nhất Chu. Người phụ nữ mỉm cười. Ừ, là chị đây. Chị nghe nói em chuyển đi rồi. Không ngờ, ngay cả những người trong nhà họ Hạ cũng biết chuyện này. Giang Uyển có lẽ cũng có thể đoán được Địch Tích Tuyết đã đổ thêm dầu vào lửa như thế nào khi nói về việc cô chuyển nhà đi này. Bà ta lúc nào cũng như thế, luôn tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc, một người mẹ thiện lương, bao dung, nhưng lại bị chán ghét. Còn cô mang tiếng là đứa con bất hiếu, đối xử tệ bạc với mẹ kế. Cô biết chuyện này, nhưng cũng không thanh minh làm gì. À, ở đây cách bệnh viện rất gần, sau này đi thực tập cũng sẽ tiện hơn thôi ạ. Hạ Nhất Chu thuận miệng hỏi một câu. Bác sĩ? Vâng, cũng không tệ. Chỉ là rất mệt đấy. Nhà họ Hạ cũng có chỗ đứng trên phương diện y học. Những bệnh viện lớn ở Bắc Kinh đều hợp tác làm ăn với gia đình họ. Giang Uyển cười. Cũng chính vì mệt nên mới học. Mệt cũng tốt. Có thể học thêm nhiều thứ hơn. Hạ Nhất Chu là một người rất thích Giang Uyển. Tuy bên ngoài có vẻ mềm yếu nhưng lại vô cùng cứng rắn. Ngày mai là đầy tháng con chị. Chị có làm bữa cơm. Em nhớ tới đấy. Giang Uyển gật đầu. Được, em sẽ đến. Cúp điện thoại xong cô mới hoàn toàn hết buồn ngủ. Ngồi trên giường một lúc, lần cuối cùng cô nhìn thấy Hạ Nhất Chu. Đó là trong tiệc cưới của chị ấy. Hạ Khinh Chu dường như không được anh lòng anh rể. Phong tục ở Bắc Kinh là khi trao nhẫn cưới, anh chị em của cô dâu phải lên sân khấu để trao nhẫn. Hạ Nhất Chu chỉ có một người em trai là Hạ Khinh Chu. Vì vậy nhiệm vụ này tất nhiên rơi vào tay anh. Trước khi lên sân khấu, Giang Uyển đã thắt lại cà vạt cho anh. Đồng thời không quên dặn dò. Một ngày quan trọng như vậy, anh đừng có ném nhẫn vào mặt chú rể đấy. Hạ Khinh Chu nhíu mày. Trong mắt em, anh là kẻ không biết điều thế sao? Giang Uyển cười lên. Cô bám lấy vai anh mà cười không ngừng. Hiếm khi nào thấy cô cười hạnh phúc tới vậy. Hạ Khinh Chu lợi dụng lúc này ôm chầm lấy cô. Vai anh rất rộng và bàn tay anh cũng rất to. Chúng gần như hoàn toàn che lấp eo cô. Những ngón tay mảnh mai và trắng nõn của anh xoa chiếc váy lụa của cô thành một mớ hỗn độn. Hay em đưa một con chó đi. Sau này chúng ta kết hôn còn có cái để trao nhẫn cưới. Anh nghĩ xa lắm. Thậm chí còn nghĩ tới việc sau khi kết hôn làm thế nào để điều chỉnh thời gian làm việc của Giang Uyển và thời gian bên anh. Sau khi trở thành bác sĩ, chắc hẳn cô sẽ rất bận rộn. Anh biết cô không có nhiều thời gian để dành cho mình. Hạ Khinh Chu không thiếu tình yêu. Cuộc sống của anh lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có bạn bè, có người thân. Vì vậy đối với anh mà nói, tình yêu là thứ không cần thiết lắm. Nhưng anh rất cần tình yêu của Giang Uyển. Gió lạnh đánh thức Giang Uyển. Cô đấu tranh mãi mới ngồi dậy, vén chăn, bước ra khỏi giường. Sau khi dọn giường, cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, ngày thăm hỏi họ hàng. Bên ngoài rất sôi động, tiếng nói tiếng cười náo nhiệt. Giang Uyển hôm nay tùy tiện ăn một chút gì đó, sau đó cô bắt đầu lao vào học. Người ta đã nói học tập là vô biên, dù học thế nào cũng không đủ. Chuông điện thoại vang lên tiếng tin nhắn tới. Cô đặt bút xuống, cầm lên xem qua. Là một chị cùng trường gửi. Em và Hạ Kinh Chu đang giận nhau đấy à? Đàn chị này có ở cùng Giao Huyền một thời gian. Khoảng thời gian đó Hạ Kinh Chu rất thường xuyên tới thăm cô. Thời gian sau đó, mọi người xung quanh ai cũng cho rằng cô có một người anh yêu vô cùng đẹp trai. Thậm chí đã có rất nhiều người lời bàn tán rằng với thân hình và vóc dáng này, nếu anh là sinh viên của trường bọn họ, thì chỉ sợ sân bóng cũng không chứa nổi người hâm mộ của anh. Giang Uyển không chủ động nói chuyện chia tay với bất kỳ ai. Ngay cả mấy người Chu Gia Minh cũng là tự bọn họ đoán ra được. Cô cũng không nói gì. Chúng em bây giờ không còn quan hệ gì nữa rồi. Đàn chị đáp. Ôi trời, chị vừa nhìn thấy cậu ấy đi cùng một người phụ nữ khác. Cứ nghĩ cậu ta lăng nhăng bên ngoài. Đàn chị tiếp tục nhắn. Nhưng mà các em đang tốt đẹp như thế. Sao chia tay rồi? Thật ra cũng không tính là chia tay, bởi vì bọn họ thậm chí còn chưa chính thức bên nhau nữa. Nhiều nguyên nhân lắm, chính là đã chia tay mà thôi. Đàn chị kia yên lặng một lúc, sau đó cũng không nhắn lại gì nữa. Giang Uyển để điện thoại sang một bên, tiếp tục học bài. Rõ ràng cô đang rất tập trung nghiên cứu bài tập, nhưng không hiểu sao khi nhìn lại trên trang giấy là ba chữ Hạ Khinh Châu. Hạ Nhất Châu nói rằng tiệc đầy tháng của con chỉ đơn giản giống mọi nhà nào thôi. Nhưng Giang Huyền thừa hiểu, với những bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu thế này, cô không thể tùy tiện đến như vậy được. Cũng may trong mấy bộ cô mang từ nhà đi, còn có bộ cũng được cho là phù hợp với bữa tiệc này. Phần eo lại bé lại. Cô thừa nhận rằng nếu như không có Hạ Khinh Chu bên cạnh giám sát, nhắc nhở, thì cô sẽ không để tâm tới việc ăn uống. Cô luôn luôn quên mất chuyện ấy. Cô mang chiếc váy tới tiệm gần đó nhờ xếp phần eo lại. Cô cũng tùy tiện trang điểm lại. Dường như chỉ tô một lớp son, thậm chí ngay cả kem nền cô cũng không dùng tới. Cô vốn dĩ đã trắng sẵn, trắng tới mức không tì vết, vai và eo cân đối rất hài hòa. Ngay cả khi cô không trang điểm thì vẫn cô cùng thu hút. Bữa tiệc rất ồn ào, mọi người đều dồn sự chú ý của mình vào đứa bé. Chỉ là đứa trẻ mới được một tháng mà thôi, chưa có gì quá nổi bật cả. Thế nhưng mọi người xung quanh đều dành hết lời khen ngợi, dễ thương, đáng yêu là những từ được nhắc nhiều nhất trong buổi tiệc. Suy cho cùng, khen con cái vẫn tốt hơn khen bố mẹ chúng, có khi còn hiệu quả cao hơn. Hạ Nhất Chu xứng đáng được gọi là nữ cường. Chỉ mới sinh được một tháng nhưng trông vóc dáng chị không hề khác những người phụ nữ khác. Chồng chị ấy đang nuôi đứa bé, không biết chị đã nói gì với những người đó. Một lúc sau thì đi về phía Giang Uyển. Tại sao em không gọi điện trước? Chị cho người tới đón. Giang Uyển cười. Cũng không xa lắm. Em gọi xe đi nửa giờ là tới rồi. Hạ Nhất Chu do dự nói. Hôm nay có rất nhiều người. Nếu em cảm thấy không quen, thì cứ đi ăn chút gì đi. Ý của Hạ Nhất Chu rất rõ ràng. Hôm nay người nhà họ Giang sẽ cùng tới. Giang Uyển gật đầu. Thực tế cô chẳng hề quan tâm. Người khác có lẽ luôn hiểu lầm cô. Cảm thấy cô là một bông hoa trắng nhỏ bé không thể chịu được những khó khăn, những va chạm của bên ngoài. Nhưng chỉ có cô biết, thực ra không phải thế. Cô không có ý tránh mặt những người trong buổi tiệc. Nhưng cô có hơi đói, nên đã đi về khu đồ ăn nhẹ kiếm chút gì đó ăn. Sau khi ăn hết một chiếc bánh ngọt nhỏ, cô thấy bên cạnh mình có tiếng nói. Họ thật sự không có ý nói nhỏ, cũng chẳng quan tâm người khác có nghe thấy hay không. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không đến. Cô ấy thật sự đến rồi. Một cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ chứ. Nói không chừng sau hôm nay sẽ không còn cơ hội gặp Hạ Khinh Chu nữa. Nhất định phải nắm bắt tốt cơ hội này rồi. Có khi còn có thể dùng thủ đoạn khiến Hạ Khinh Chu quay đầu thì sao. Nhưng mà Hạ Khinh Chu thật sự đã quên hết rồi sao? Như trong phim vậy. Chuyện gì cũng quên sạch. Cả Giang Uyển cũng không hề nhớ. Ai mà biết được chứ. Dù gì thì hôm nay cũng có kịch hay để xem đây. Giang Uyển nhìn thấy các món bánh yêu thích, tiện tay cho một miếng lên đĩa. Cô cắt bánh thành miếng nhỏ vừa ăn, từ từ thưởng thức. Dường như những lời nói kia chẳng liên quan gì tới cô. Chợt chợt, nhìn cô ấy như thế, tôi dự đoán cô ấy cũng nắm chắc 7 phần thắng lợi rồi. Ai bảo cô ấy có năng lực vậy chứ? Ngoại hình cũng không tệ chút nào. Hơn nữa Hạ Khinh Chu trước đây cũng bị cô ấy mê hoặc, giống như là bị dụ dỗ vậy. Ai mà biết, lỡ Hạ Khinh Chu sẽ yêu Giang Uyển lần thứ hai thì sao? Khó nói lắm. Đánh cược không? Tôi làm trọng tài cho. Giang Uyển không quan tâm đến tiếng cá cược và những nụ cười chế giễu ở sau lưng. Ăn xong bánh trứng, cô lên sân thượng hít thở. Quang cảnh ở nơi đây rất đẹp. Trước đây Hạ Khinh Chu đã từng đưa cô đến. Mỗi lần sắp tới kỳ thi, anh đều đưa cô đến đây. Biết rằng cô không thể có cơ hội yên lặng mà học ở nhà, anh đặc biệt tìm chỗ này để dạy kèm cho cô. Không chỉ yên tĩnh mà phong cảnh còn rất đẹp. Giang Uyển thích ngắm cảnh đêm từ trời cao. Cô cảm thấy ánh đèn vào ban đêm giống như những vì sao trên bầu trời. Cô nhìn cảnh đêm ở đằng xa, vẫn đẹp như ngày nào. Sân thượng đã xây kín xung quanh, không lạnh nhưng đứng lâu vẫn sẽ có hơi lạnh. Vì vậy cô mở cửa đi vào. Ngang qua đám người, cô cũng không cố ý tìm kiếm. Nhưng nhìn thoáng qua liền thấy Hạ Khinh Chu khoan thai tới muộn, nhưng vẫn được chúng tinh phủng nguyệt. Những người quá nổi bật luôn có thể dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Hôm nay hiếm có khi thấy anh mặc vest. Mặc dù anh vẫn bình thường như mọi khi, nhưng người ta vẫn khó bỏ qua sự tồn tại của anh vì khí chất tự nhiên và cao quý sẵn có. Không biết cô gái bên cạnh anh đã nói gì. Anh im lặng nhìn cô ấy. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh trong veo, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Anh lắc ly sâm panh trong tay và nhấp một ngụm. Khi nhìn lên, anh tình cờ nhìn thấy Giang Uyển. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ấy mà thôi. Sau đó anh đã nhìn đi nơi khác. Biểu cảm của anh cũng không có gì thay đổi. Dường như anh vô tình gặp một người lạ. Hồi nãy ai cược Hạ Khinh Chu và Giang Uyển nối lại tình cũ? Trả tiền trả mau. Đây mới là bắt đầu. Ai thắng còn chưa biết đâu. Bắt đầu cái gì chứ? Trước đây có thấy Hạ Khinh Chu dẫn theo bạn gái nào bên cạnh ngoài Giang Uyển chưa? Đây rõ ràng là chấm dứt rồi. Gì chứ? Cũng do Giang Uyển chẳng muốn tranh giành. Ánh sáng quá chói, công suất của bóng đèn chắc phải lớn lắm. Còn nữa, trong đây quá nhàm chán. Nó ngột ngạt đến mức tưởng như chưa bóp cổ đã thở không ra hơi. Cô thực sự không thích bầu không khí như thế này. Thoát khỏi nơi nhộn nhịp không thuộc về mình, Giang Uyển đi vào phòng WC. Cô lấy nước lạnh rửa mặt. Vốn dĩ cô muốn tìm một nơi yên tĩnh và vắng vẻ, ít người hơn một chút. Cũng không muốn gặp lại những người quen cũ ở nơi này. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười giễu cợt của Giang Uyển, Giang Uyển cam chịu gật đầu. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn để cô được yên. Giang Uyển chế nhạo. Sao rồi? Bây giờ rốt cuộc cũng nghĩ kỹ rồi. Muốn đến xin Hạ Khinh Chu tha thứ sao? Vẻ mặt của Giang Uyển bình tĩnh chỉ nói. Tránh ra. Điều mà Giang Uyển ghét nhất chính là thái độ thờ ơ với mọi thứ của Giang Uyển. Cô thực sự vẫn coi mình là đại tiểu thư của nhà họ Giang sao? Chẳng qua chỉ là đứa con hoang của một người đàn bà lăng nhăng. Con chó bị coi thường còn biết vẫy đuôi với chủ. Còn cô thì sao? Sống và ăn ở trong cái nhà tôi bao nhiêu năm rồi? Đến lời cảm ơn cũng không biết nói sao? Giang Uyển đến gần cô ta, giọng nói bình thản. Cô lặp lại những lời lắm lần xem. Giang Nguyên thật ra có chút sợ cô. Bề ngoài trông cô yếu ớt và dễ bắt nạt, nhưng thực chất lại là một con chó điên không sợ chết. Đặc biệt là khi nói đến mẹ của cô. Giang Nguyên từng bị cô cắn một lần. Lúc đó cô ta đã đốt đi di vật do mẹ của Giang Nguyên để lại. Giang Nguyên lại không nói một lời, kéo cô ta vào xông vào đống lửa. Giang Nguyên chật vật nhìn thấy gương mặt được chiếu sáng bởi ngọn lửa của cô lúc đó. Không có gì trong đôi mắt đó. Trống rỗng và bình lặng. Cô không sợ chết. Cô muốn Giang Nguyên chết cùng. Nếu bố mẹ cô ta không về kịp, e rằng cả hai người đã chết trong đám cháy. Cô không dám lặp lại những gì vừa nói, bởi vì cô biết Giang Uyển có thể làm bất cứ thứ gì. Một lúc lâu sau cô ta cũng không dám nói lời nào. Giang Uyển lướt qua rồi rời đi. Đối diện là khu vực hút thuốc. Ngay khi Giang Uyển đi ra ngoài, lập tức bắt gặp một đôi mắt uể oải đang nhìn lại. Áo khoác đã không cánh mà bay. Bên trong chỉ còn có một chiếc áo sơ mi đen. Cà vạt cũng đã được cởi ra. Có lẽ bởi vì cầm nó vướng tay nên anh buộc vào cổ tay. Anh rất trắng. Có lẽ là do di truyền. Dù cho có bị rám nắng thì trong thời gian ngắn anh cũng có thể nhanh chóng trở lại mà không cần dùng gì. Ánh đèn mờ ảo và anh cũng chìm trong bóng tối. Đôi mắt đào hoa thon dài, nhưng trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Chỉ là hút thuốc ở đây tình cờ được ăn dưa. không biết anh đã ở đó bao lâu, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu. Nhưng nhìn chiều dài điếu thuốc trong miệng anh, có lẽ đã được một lúc. Ít nhất anh đã nghe thấy mọi thứ. Chân Giang Uyển cứng đờ, không đi nổi, giống như bị buộc chặt ở đó không thể cử động. Vì vậy cô cố gắng giữ bình tĩnh và chào anh. Chào buổi tối. Hạ Khinh Chu cười nhẹ. Cô vẫn khá lạc quan đấy. Không thể phân biệt đó là lời khen ngợi hay là sự mỉa mai. Giang Uyển cười. Vẫn ổn. Không giống như nụ cười ẩn ý của Hạ Khinh Chu, nụ cười của cô rất chân thành. Chân thành đến mức như thể người phụ nữ vừa rồi nói chuyện trong phòng WC không phải là cô. Sau lưng anh là một cô gái mặt trái xoan đi tới. Chính là cô gái đã bước vào hội trường với Hạ Khinh Chu. Cô ấy đã thay quần áo, đang dùng khăn ướt lau tay trái liên tục. Khẽ cau mày. Vẫn còn có mùi rượu đỏ. Hạ Khinh Chu nhìn thấy cô ấy, dập thuốc. Được rồi, đi thôi. Cô gái đuổi theo. Anh chờ em với. Hóa ra anh ở đây không phải để hút thuốc, mà là để đợi người. Triệu Mộng Lan là con trai Trung Hàn, con lai Trung Hàn. Trước đây cô ấy sống ở Hàn Quốc và chỉ mới trở về gần đây. Với cô, những người ở đây đều là những người xa lạ. Vừa rồi cô bị người phục vụ không nhìn đường đổ rượu đỏ lên người. Một mình cô cũng không dám vào WC. Vì vậy cô muốn kéo Hạ Khinh Chu đi cùng. Hạ Khinh Chu bị làm phiền nên đành gật đầu đồng ý. Đi xa hơn, Triệu Mộng Lan hỏi anh. Vừa nãy là ai vậy? Anh quen sao? Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nghe được, trên môi anh thoáng hiện lên nụ cười. Vốn tưởng là đóa sen trắng mong manh, không ngờ lại là bông hồng hoang dã có gai. Quen biết, nhưng cũng chẳng gọi là quen biết. Triệu Mộng Lan ngẩn người, nghĩ mình không hiểu vì trình độ tiếng Trung quá kém. Sự có mặt của Giang Uyển hôm nay dường như đã cho người khác đủ vốn liếng để bàn tán sau bữa tối. Mọi người thường nhìn Hạ Khinh Chu một cách đầy ẩn ý và sau đó lại nhìn cô. Đôi khi Giang Uyển còn có thể nghe được lời bàn tán của những người bên cạnh. Lúc thích thì bảo vệ chặt chẽ, không thích nữa thì chẳng còn bằng người xa lạ. Trước đây làm gì có chuyện cô ấy ngồi cùng chúng ta chứ? Chỉ ngồi cùng màn chính thôi. Vậy mới nói, người càng giàu lại càng xa đọa. Khi nghe họ nói về mình, Giang Uyển không muốn giải thích gì cả. Nhưng sau khi nghe họ vu khống Hạ Khinh Chu, cô lại muốn xông tới giải thích, tranh luận với họ. Trong câu nói vừa rồi có vu khống, xúc phạm Hạ Khinh Chu. Nhưng cuối cùng cô vẫn im lặng. Ăn xong bữa này rồi lặng lẽ rời đi. Hạ Nhất Chu đứng trên bục nói cảm ơn. Đại loại là mấy lời tương tự. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham gia tiệc đầy tháng của con chị ấy. Đằng sau có đứa trẻ chạy lung tung, va vào bàn Giang Uyển. Nó ngồi trên mặt đất và khóc lớn. Giang Uyển ôm nó ngồi lên chân mình, lau nước mắt cho đứa bé, nhẹ giọng dỗ dành. Đau hả? Nó chớp mắt, những giọt nước mắt đọng trên lông mi, uất ức nhìn cô. Giang Uyển lấy tay vỗ nhẹ lên góc bàn cười nói. Chị đánh nó cho em nhé. Cậu bé đã ngừng khóc. Giang Uyển. Âm thanh trên đỉnh đầu lòng cô phân tán sự chú ý. Giang Uyển nhíu mày, nhìn thấy một khuôn mặt có hơi quen thuộc đang đi tới gần cô. Người đàn ông mặc bộ trang phục cao cấp, đứng thẳng như cây bách. Vừa rồi còn có vẻ hoài nghi, lúc này mới xác nhận. Anh ta cười chào hỏi cô. Đã lâu không gặp. Giang Uyển cố hết sức lực tung trí nhớ trong đầu, mơ hồ một chút có ấn tượng Tống Thiệu An. Anh mỉm cười gật đầu chào những vị khách ngồi cạnh cô. Cho tôi đổi vị trí được không? Anh cười dịu dàng và lịch sự. Tôi muốn nói chuyện với bạn cũ. Bàn này toàn những vị khách không quan trọng, có địa vị thấp nhất ở trong giới thượng lưu này. Tuy không quen mặt Tống Tiểu An, nhưng cái tên lại rất quen thuộc. Cậu chủ lớn của Xuyên Ngữ. Có thể được nói chuyện với anh ấy thì không còn gì tốt hơn. Người nọ đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ. Tống Tiểu An nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Giang Uyển, ánh mắt nhìn về phía trước. Bài phát biểu của Hạ Nhất Chu đã sớm kết thúc. Hình như anh đã đi lâu quá rồi thì phải. Em còn chẳng nhận ra anh nữa. Anh ta cười nhẹ. Giang Uyển nhẹ giọng giải thích. Trí nhớ của tôi không tốt lắm. Tống Thiệu An biết không phải cô trí nhớ không tốt, mà là cô chưa từng đặt anh ở trong lòng. Anh ta biết tự lượng sức mình. Anh ta quen biết Giang Uyển là vì Hạ Khinh Chu. Hai nhà Tống Hạ vốn là bạn bè. Anh ta và Hạ Khinh Chu từ bé đã lớn lên cùng nhau. Cũng chính là vì Hạ Khinh Chu mà anh ta quen được Giang Uyển. Hạ Khinh Chu nhiều lần đi tìm Giang Uyển, Tống Thiệu An đều đi cùng. Nhưng tính Giang Uyển trầm mặc, không thích nói nhiều. Nói chuyện với anh ta lại càng ít. Không nhớ anh ta cũng là chuyện bình thường. Anh cười khẽ. Sang năm anh sẽ tốt nghiệp và trở về Trung Quốc. Khi đó chắc chắn sẽ có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Giang Uyển gật đầu. Vậy à? Tống Thiệu An yêu cầu người phục vụ thay bộ đồ ăn một lần nữa. Vốn dĩ vì công việc, anh phải ở LA thêm 6 tháng. Nhưng vì muốn trở về quá. Khi nói lời này, anh ta nhìn Giang Uyển. Người nghe lại không để ý lắm. Cô cầm lốc cốc lên, uống. Ừ. Giọng điệu trong trẻo, lạnh lùng. Tống Thiệu An mỉm cười. Có vẻ như cô vẫn không thay đổi nhiều. Vẫn là cô gái nhỏ không thích nói nhiều. Trong bữa ăn, Giang Uyển không ăn nhiều. Ăn và miễn đặt đũa xuống. Tống Thiệu An bưng cho cô một bát canh. Uống chút canh cho ấm bụng. Giang Uyển lịch sự cảm ơn anh ta. Nhưng cô không uống nước canh. Tống Thiệu An có lẽ cũng đoán được. Giang Uyển đối với người không quen, chỉ luôn giữ phép lịch sự. Đã như vậy từ khi còn nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ nói vài câu với Hạ Khinh Chu. Không phải là anh ta không ngưỡng mộ, mà anh ta vẫn luôn ngưỡng mộ, đố kỵ với Hạ Khinh Chu. Nhưng tự hỏi bản thân, những gì Hạ Khinh Chu đã làm cho cô, thực sự là điều không gì có thể so sánh được. Trong những năm đó, Hạ Khinh Chu không hề do dự, coi Giang Uyển quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Hạ Khinh Chu không phải là người tốt bụng gì, được gia đình chiều chuộng. Từ bé anh đã là một tên hỗn thế ma vương. Trước đây không ít lần anh nghịch ngợm, đích thực là một kẻ chơi bời. Sau này gặp được Giang Uyển, bản tính của anh mới bị kìm hãm lại. Nhưng nó chỉ bị kìm nén trước Giang Uyển mà thôi. Tất cả các ngoại lệ của anh chỉ dành cho một mình Giang Uyển. Giang Uyển là người vốn đã thiếu thốn tình cảm, nên dù không có tình yêu cũng chẳng sao. Còn Hạ Khinh Chu không thiếu tình thương bao giờ, nhưng thiếu cô sẽ không sống nổi. Thực sự là mỉa mai. Bữa tối kết thúc, Giang Uyển không ở lại thêm. Cô mặc áo khoác và lặng lẽ rời đi. Tống Thiệu An vẫn luôn theo sau cô. Cô biết, nhưng cô không quan tâm. Đứng ở ngã tư, chuẩn bị bắt xe. Chiếc Cayenne màu xám bạc dừng trước mặt cô. Vừa mở cửa, Tống Thiệu An bước xuống. Anh đưa em về. Giang Uyển lùi lại một bước cách xa ra. Không cần đâu, cảm ơn. Tống Thiệu An đột nhiên nhìn về phía sau cô. Giang Uyển do dự một lúc, sau đó cũng liếc nhìn về phía sau mình. Con sông rất dài, nó dường như trải qua toàn bộ thành phố. Hạ Khinh Chu lười biếng dựa vào lan can bên sông, trong miệng ngậm điếu thuốc. Lúc này anh đang nhìn bọn họ, nụ cười trên môi có chút đùa cợt. Triệu Mộng Lan, người đã bị anh bỏ rơi giữa chừng, chạy đến và mắng anh bằng thứ tiếng Hàn trôi chảy. Hạ Khinh Chu dập tắt khói. Nói tiếng người. Triệu Mộng Lan nói. Em nói sao anh đi nhanh như vậy, còn không mặc thêm áo, cẩn thận bị cảm lạnh. Hạ Khinh Chu nhìn xuống và cười. Nghĩ rằng tôi tin à? Triệu Mộng Lan chu môi. Em bảo anh đợi em mà. Là đang thầm mắng anh trong lòng. Ánh mắt nhìn thoáng qua Tống Thiệu An. Hai mắt cô ấy sáng lên, là một anh chàng đẹp trai. Lúc này thì còn ai quan tâm xem Hạ Khinh Chu có đang đợi cô hay không? Triệu Mộng Lan đang định dũng cảm tiến lên, thì thấy anh chàng đẹp trai lên xe bỏ đi. Giang Uyển gọi một chiếc taxi, lên xe và báo địa điểm. Đã quá muộn, Tống Thiệu An không yên lòng nên tiếp tục lái xe đi theo cô. Cho đến khi nhìn thấy cô ra khỏi xe và đi vào khu nhà cũ, anh ta cũng bước xuống xe và quan sát hoàn cảnh xung quanh. Là rất tệ. Giang Uyển dẫn ra khỏi nhà. Anh ấy cũng chỉ mới biết được gần đây. Mẹ kế của cô gần đây gặp ai cũng kể lể. Nói cô đáng sợ như thế nào. Nói bởi vì cô bị từ hôn nên cảm xúc không ổn định. Thậm chí cô còn cầm dao chém họ. Nhưng họ vẫn đối xử với cô bằng một thái độ nhẹ nhàng nhất. Gần như muốn gì được đấy. Nhưng cô vẫn không hài lòng. Và cuối cùng đã lựa chọn dọn ra khỏi ngôi nhà này. Tống Thiệu An biết. Những lời này không có một câu nào là thật. Anh chỉ biết rằng cô đã chuyển ra ngoài sống. Nhưng anh không biết rằng cô sống ở một nơi như vậy. Ở tầng 1, căn phòng gần hành lang đã được thắp sáng. Phía sau rèm, Tống Thiệu An nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, giơ tay bầu tóc dài thành đuôi ngựa. Sau đó cánh cửa mở ra, cô lấy quần áo đang phơi bên ngoài vào. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy được diện tích căn phòng không lớn, nhưng đủ ấm áp và gọn gàng. Bình hoa trên bàn đã đầy hoa tươi. Tống Thiệu An may mắn nghĩ, Có lẽ đây là một cuộc sống mà Giang Uyển hằng mong ước. Trên thực tế điều này cũng tốt. Anh đứng dựa vào xe và nhìn rất lâu. Giống như lần Tống Tiểu An đi tìm Giang Uyển vào đêm trước khi đi du học. Cô cầm cuốn sách vừa mượn ở thư viện và nhìn thấy Tống Tiểu An đang đợi cô ở ngã tư. Anh không nói gì nhiều với cô. Trên thực tế, trước giờ anh cũng chưa nói được gì nhiều. Tổng cộng ước chừng không quá 10 câu. Nhưng lần này số câu anh nói đã bằng 2/5 tổng số câu từ trước tới giờ hai người nói với nhau. Tôi phải đi rồi, vé ngày mai. Giang Uyển gật đầu lãnh đạm. Đi đường bình an. Tống Thiệu An đột nhiên nở nụ cười. Tóc em rối tung rồi. Một câu nói ngẫu nhiên. Giang Uyển có lẽ không hiểu. Nhưng ít nhất, anh ấy đã bày tỏ tấm lòng của mình. Tống Thiệu An gọi điện thoại cho Hạ Khinh Chu. Anh dựa vào thân xe. Sau khi kết nối điện thoại, anh nghe thấy bên Hạ Khinh Chu có chút ồn ào. Chủ yếu là mấy lời xu nịnh của những người xung quanh. Tống Thiệu An không xa lạ gì với cuộc sống thường ngày này, và anh cũng biết đây là kiểu Hạ Khinh Chu khó chịu nhất. Cũng có thể tưởng tượng ra biểu hiện thiếu kiên nhẫn của anh vào lúc này. Vì vậy giọng điệu của anh không tốt lắm. Có chuyện gì? Tống Thiệu An ừ nhẹ một tiếng nhìn căn phòng bật đèn. Hạ Khinh Chu, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Anh bực bội ra khỏi đám người, sau đó đi đến một nơi yên tĩnh hơn. Nói đi. Tống Thiệu An im lặng một hồi. Trước đó vì cậu thích, mà tôi lại là người đến sau, nên chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng bây giờ, anh ta dừng một chút rồi nói thật. Hạ Khinh Chu, tôi thích Giang Uyển. Thực ra Tống Thiệu An đã định nói chuyện này với Hạ Khinh Chu từ rất lâu rồi, nhưng anh ta không thể nói ra. Tống Thiệu An thậm chí còn từng nghĩ về việc Hạ Khinh Chu sẽ phản ứng thế nào nếu anh thực sự nói ra điều đó. Mặc dù rất nóng tính nhưng anh là một người rất nghĩa khí. Có lần Tô Ngự bị chọc tức, bên kia gọi cậu là tạp chủng và gọi mẹ cậu ấy là gái. Cậu ấy lao vào đánh nhau khiến người ta phải nhập viện. Chuyện này Hạ Khinh Chu cũng gánh tội thay. Bố của Tô Ngự không phải là một người tốt lành gì. Nếu để ông ta phát hiện ra, Tô Ngự có thể là người tiếp theo phải nhập viện trong thời gian đó và phải chép Kim Cương Kinh và Đạo Đức Kinh mỗi ngày. Tống Thiệu An và Tô Ngự đi cùng Giang Uyển đến thăm và mang đồ ăn riêng cho anh. Phòng của Hạ Khinh Chu ở lầu 3 nên không ra được. Đăng Bảo đi xuống và đặt hộp thức ăn lên. Đăng Bảo là cha của Tiêu Chiếu Lượng, một chú chó săn lông vàng lớn, em trai của Hạ Khinh Chu, lớn lên với anh từ khi còn nhỏ. Anh ta đứng sang một bên nghe Giang Uyển và Hạ Khinh Chu gọi điện thoại. Cô vẫn nhỏ giọng nhưng giọng điệu từ tốn nhẹ nhàng, bảo anh không được kén ăn, rau nào cũng phải ăn. Hạ Khinh Chu hiếm khi ngoan ngoãn, chỉ cần là em làm ra, có là độc anh cũng ăn hết. Tống Thiệu An đã nghĩ đến nhiều khả năng, có lẽ Hạ Khinh Chu sẽ tức giận, sẽ đánh cho anh ta một trận tơi bời. Cũng có thể anh sẽ không nói một lời nào, nhưng sau khi cúp máy, có lẽ sẽ hút thuốc cả đêm. Anh ta nghĩ đến nhiều thứ, ít nhất là không có khả năng này. Ngay bây giờ, thời điểm này, anh nghe thấy tiếng cười phát ra từ trong điện thoại, nhưng không hề ngạc nhiên. Tôi nhìn ra lâu rồi. Trong mối quan hệ này, người ngoài cuộc dường như đã thay đổi từ Tống Thiệu An thành Hạ Khinh Chu. Giọng điệu của anh thật lãnh đạm. Tống Thiệu An khẽ giật mình sau đó gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của Tống Thiệu An nhất thời trống rỗng. Anh ta nên phải vui vẻ. Hạ Khinh Chu đã quên Giang Uyển. Cuối cùng anh ta cũng có thể yêu cô không chút lo lắng. Nhưng sao anh lại cảm thấy buồn, cảm thấy có lỗi với Giang Uyển. Đối với cô, Hạ Khinh Chu là người đã ở bên cô bất kể mưa gió. Cô là một con ốc sên chậm chạp, một con mèo hoang không có cảm giác an toàn, cũng là một con đại bàng đơn độc không biết than phiền. Tuy nhiên cô cũng là một cô gái bình thường. Lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, trái tim cô khép kín. Cuối cùng cũng rung động trước một người, sẵn sàng từ từ mở lòng, nhưng đối phương lại quên mất cô ấy. Nếu như có thể, Tống Thiệu An hy vọng ra Hạ Khinh Chu sẽ nhớ ra cô. Ít nhất, cô sẽ trở nên vui vẻ hơn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.